Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 293, sự an ủi của Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này ông chú Bảy đã đoán sai cái, ông nói với Tống Đàm rằng muốn lấy 2 cân trà gửi cho con trai. Tống Đàm lập tức vung tay nói lớn, ông chú Bảy, chú nói gì đến tiền? Đây chẳng phải là làm mất mặt con sao? Kiều Kiều giờ thông minh lanh lợi thế này, không thể thiếu công lao dạy dỗ của ông. Nào nào! Chú con ở biên cương phải không? Lấy 2 cân trà, rồi thêm 2 cân mật ong, con sẽ gói thêm 2 cân tuyết nhĩ nữa. Mấy thứ khác bên đó chắc có đủ cả, giờ mùa giáp hạt, rau xanh cũng không gửi đi xa được. Vừa nói, cô vừa chẳng cho ông chú Bảy cơ hội phản đối, chạy ngay đi tìm Mô Lan để nhờ giúp đóng gói. Quả là tuyệt thật, cả nhà họ Tống đều hăng hái, tinh thần phấn chấn, Mô Lan thoáng nghĩ đến căn nhà đó. Nhưng giờ Kiều Kiều đã biết nấu được mấy món ăn rồi. Trời đất ơi, cũng nhờ ông chú Bảy làm thầy dạy mới được. Kiến thức học được cũng không ít, sau này chắc chắn không lo về tay nghề. Bà đã sớm muốn bày tỏ lòng cảm ơn với ông chú Bảy rồi. Dù sao thì ngày 3 bữa cơm, lại thường xuyên tự nguyện làm thêm, mà tiền công Tống Đàm trả mỗi tháng cũng chỉ có bấy nhiêu. Ngô Lan mỗi khi nghĩ đến lại thấy áy náy, lần này đóng gói còn cẩn thận nâng đồ lên cao. Không cho ông chú Bảy cơ hội từ chối, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ lần sau anh Tiểu Trương qua đây là có thể gửi đi ngay. Ông chú Bảy, cách xử lý thế này khiến trong lòng ông có chút lấn cấn. Nhịn tới nhịn lui, nhưng cuối cùng cũng không kìm được nụ cười trên mặt. Hai tay chắp sau lưng, tinh thần hớn hở ngồi trở lại ghế nhỏ, tiếp tục xem mấy video ngắn của mình. Bà thím Bảy ngồi cạnh nhìn ông, lúc này chỉ nghe thấy mẹ chồng của thím Liên Hoa thì thầm với bà. Ông ấy xem cái video gì thế? Xem đi xem lại bao nhiêu lần mà chẳng chịu đổi. Chủ yếu là có một tiếng cười rất chói tai, cứ lặp đi lặp lại mãi. Bà thím Bảy hừ một tiếng, đừng để ý đến ông ấy, trong lòng ông ấy đang vui âm thầm đấy. Vui không phải vì tiết kiệm được tiền, mà vì tấm lòng của Tống Đàm và nhà họ Tống. Cơn mưa lớn này tuy đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng trời lại tối sớm hơn thường ngày, khắp nơi đều ướt át. Ông chú Bảy quyết định hôm nay ăn tối sớm, trời tối thì cũng nên về nhà sớm. Kiều Kiều vừa nghe đã hào hứng, xách ngay cây xô lên. Con đi cho bọn nhỏ ăn trước, nghĩ ngợi một chút, cậu quay đầu gọi thêm cả Ngũ, Lục Thất Bảo ở nhà rồi nghiêm túc nói với Tống Đàm. Chị, chúng nó lớn rồi, chị phải giao việc cho chúng nó làm đi. Tống Đàm nhìn ba con C, H, ó đất từ lúc nhỏ xíu bằng bàn tay giờ đã lớn hơn chút mà vẫn không lớn được bao nhiêu. Rồi nhìn Kiều Kiều, bỗng nhận ra cái cốt lõi vốn liếng của cậu nhóc, sau đó vung tay một cái. Được rồi, thế này đi, để một con ở bên đại vương, còn lại cho ra vườn hạt rẻ và rừng cây mỗi nơi một con, để các trưởng bối ở đó dạy bảo chúng nó. Kiều Kiều nhìn ba con C, H, ó nhỏ chỉ biết quấn lấy chân cậu mà quẫy đuôi vui mừng, lúc này mới hài lòng gật đầu. Cậu đi trước đến vườn hạt rẻ, vì đó là nơi xa nhất. Nên mỗi lần Kiều Kiều cho chúng ăn, cậu đều dành thêm nửa giờ để chơi và trò chuyện với chúng. Lần này đi qua con đường lầy lội, bước vào vườn hạt rẻ, nhìn những luống đậu tương xanh tốt, xa xa là hàng dài mộc nhĩ và tuyết nhĩ, ngẩng lên là những cây hạt rẻ đã bắt đầu trổ bông. Dù không biết bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn chị cậu sẽ vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi quanh hàng rào nhìn thêm một vòng. Không biết là do công lao của cây kim anh tử hay do đại bảo, nhị bảo đặc biệt tài giỏi, cả bức tường hoa kim anh tử vững chắc, rực rỡ và xanh tươi. Dù vừa qua cơn mưa, từng bông hoa trắng vẫn run rẩy nở rộ trên cành, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nước trong suốt như pha lê. Thật giống như cảnh tiên, nếu Chu Lệ nhìn thấy, chắc chắn đã bật ngay livestream rồi. Nhưng Kiều Kiều, cậu đã ngắm đủ lâu. Giờ cảm thấy có chút tê liệt nên quen thuộc mở cổng hàng rào, đi theo con đường nhỏ tiến vào. Do vừa mưa xong, đại bảo và nhị bảo đều ngoan ngoãn nằm trong đống rơm nhỏ trong căn nhà gỗ, nghe tiếng động, lập tức lao ra, vui vẻ sấn tới quanh Kiều Kiều. Đại bảo là giống kên co sâu, lông đen tuyền bóng loáng, đôi mắt nâu lúc này lại đặc biệt hiền hòa. Cái đầu tròn vo rụi vào chân Kiều Kiều, khiến anh không nhịn được bỏ xô xuống. Ôm lấy đại bảo mà rúc rích trò chuyện. Không rõ trong mắt hai chú chó, ai mới thực sự là. Bé cưng, nhị bảo, chú C, H, ó Doberman, bộ lông đen nhấn màu nâu, đôi tai nhọn dựng đứng, là kẻ bám người và thích làm nũng hơn cả Đại Bảo. Lúc này, gương mặt thon dài của Nhị Bảo lặng lẽ chen vào lòng Kiều Kiều, đẩy Đại Bảo ra, rồi cũng bắt đầu làm nũng kêu khe khẽ. Kiều Kiều vuốt ve cả hai, rồi đẩy chú cún nhỏ đi theo sau mình về phía trước. Đại Bảo, Nhị Bảo, đây là Ngũ Bảo, các em phải dạy nó làm việc tốt nhé. Sau đó lại thở dài, nếu ở trên núi buồn quá, các em có thể đổi chỗ. Có thể đổi ca với Đại Vương hoặc Tam Bảo, Tứ Bảo cũng được. Thế nhưng, tớ nói xong, cả hai con C, H, ó lại đồng loạt. Gâu, một tiếng nhẹ, rõ ràng là không đồng ý, trong mắt chúng, khu vực làm việc của mình là cả rừng rẻ này, việc thay đổi bừa bãi là không thể chấp nhận được. Phải chờ đến khi khu rừng này ra quả, nhiệm vụ của chúng mới hoàn thành. Hơn nữa, tuy không biết nói, nhưng hai chú C, H, ó cũng không muốn thừa nhận rằng cả khu rừng rẻ này, cùng các ngọn đồi xung quanh, đều là sân chơi của chúng. Đuổi chim sẻ, bắt bướm, nhìn kiến nhỏ bò, thậm chí còn có thể thấy thỏ rừng vụng trộm chạy loạn trong vườn trà đằng xa. Đây chắc chắn vui hơn ở căn cứ. Chưa kể, lại có thêm một món đồ chơi nhỏ, Đại Bảo với đôi mắt nâu nhìn Ngũ Bảo, chú C, H, ó nhỏ vẻ mặt ngây ngô. Nó, gâu, một tiếng, rồi dùng một chân đè lên đầu Ngũ Bảo. Sau khi dỗ dành Đại Bảo và Nhị Bảo xong, Kiều Kiều đi ra ruộng. Vườn rau cứ liên tục thu hoạch rồi lại trồng mới, giờ vẫn còn xanh tốt một màu. Cây ớt đã cao chạm tay, lác đác nở hoa trắng nhỏ. Cây dưa leo đã bỏ kín giàn từ lâu, những bông hoa vàng nhỏ ẩn giữa tán lá xanh, ở vài chỗ thậm chí đã thấy quả dưa cỡ ngón tay. Còn cà tím, nghĩ đến mùi vị các loại rau trong vườn, Kiều Kiều lại càng mong chờ hơn. Tam Bảo, Tứ Bảo chân dài giỏi nhảy, nghe thấy động tĩnh của Kiều Kiều, một con vọt từ trong bụi tre, một con từ bãi cỏ dại ở ruộng bên cạnh. Dù không mang theo chiến lợi phẩm nào, nhưng cả đầu và người đều dính đầy lá. Kiều Kiều liền tiện tay, nhét thêm một bảo nữa cho chúng dẫn theo. Cuối cùng, cậu lại xách thêm một cái xô, lên núi cho lợn ăn và thăm Đại Vương. Nhưng vừa vòng ra sau núi, liền nghe thấy tiếng kêu vang của Ngỗng Trắng Đại Bạch. Đây, có phải sắp đánh nhau rồi? Kiều Kiều vội xách xô chạy lên núi, tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc mũ vàng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi bước tới chuồng gà bên cạnh chuồng lợn, mới thấy Đại Bạch đang đứng oai phong lẫm liệt giữa một đàn gà con xấu xí đang kỳ thay lông, khí thế vô địch. Cách chương.